Tuyệt thế long thần, chương 195, C195, cậu ta mà trị được tôi sẽ livestream ăn phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phàm biết người phụ nữ xinh đẹp này là Lý Thi Thi, được xưng là thần y của Long Quốc, thì ra người bệnh là Dương Vệ Quốc, người sáng lập thương hội Ngũ Nhạc. Cô gái là con gái ông ta Dương Uyển Ngọc, còn người đàn ông là con trai ông ta Dương Thanh Lục. Hai anh em vốn dĩ không nghĩ rằng bệnh tình của cha mình lại nghiêm trọng như vậy, sau nhiều lần điều trị chẳng những không tốt lên mà còn trở nên nặng hơn. Lúc này bọn họ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng liên hệ với thần y Lý Thi Thi. Lý Thi Thi có chút giao tình với thương hội Ngũ Nhạc, cô ấy vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của quân đội nên lập tức chạy đến Giang Thành. Vì không biết Dương Vệ Quốc đang trong tình trạng nguy kịch. Vì vậy, khi cô ấy nhìn thấy về thuốc mỡ trị sẹo tuyết phù lập tức có hứng thú, mới chạy đến tham gia sự kiện quảng bá. Dương Thanh Lục cũng không có ý hối thúc, dù sao. Chỉ thêm một chút thời gian, bệnh của cha anh ta cũng đã hơn một tháng. Ai ngờ tình trạng cơ thể của cha anh ta lại đột ngột xấu đi, các dụng cụ đo lường đều phát ra âm thanh cảnh báo. Vì không liên lạc được với Lý Thi Thi, trong tình huống khẩn cấp, anh ta trực tiếp đưa cha mình đến đây tìm người. Nhìn thấy Lý Thi Thi cũng không có cách gì, anh em Dương Thanh Lục không kiềm được nước mắt. Lý Thi Thi nói, hai người đừng lo lắng, để tiến sĩ Cát xem thử đi. Nói xong, cô ấy nói với một lão giả đứng bên cạnh. Tiến sĩ Cát, người này và nhà họ Lý chúng tôi có quan hệ mật thiết, làm phiên ông xem giúp. Lão giả cũng không từ chối, bước đến kiểm tra cơ thể người đàn ông trung niên, rồi hỏi một vài câu hỏi với hai vị bác sĩ. Sau khi nghe câu trả lời của hai vị bác sĩ, tiến sĩ Cát trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Các chức năng cơ thể đều đang suy giảm, e rằng chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự thật. Khi những người xung quanh nhìn thấy Lý Thi Thi và tiến sĩ Cát đồng thời xuất hiện, đều súng lại xem náo. Nhiệt, hai người này đều là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực y học của Long Quốc. Lý Thi Thi học Trung Y, tiến sĩ Cát thì học Tây Y. Thấy cả hai nói như vậy, mọi người xung quanh đều lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Dương Vệ Quốc của Thương hội Ngũ Nhạc là một người khiêm tốn, thường làm một số hoạt động từ thiện. Ông ta làm từ thiện cũng không thông qua tổ chức, nào mà chỉ gửi tiền trực tiếp cho người dân, đã từng sửa đường, xây cầu, xây trường học, luôn được mọi người kính trọng. Chỉ tiếc là đã lớn tuổi còn gặp đại nạn, thật sự làm cho người ta thấy tiếc nuối. Anh em Dương Thanh Lục nghe vậy thì bật khóc, mọi người xung quanh cũng cảm thấy đau buồn. Vương Lệ Chữ đứng bên cạnh Dương Phàm, nhẹ nhàng nói. Y thuật của cậu không phải rất tốt à, sao cậu không đi xem thử? Dương Phàm cười nói, đã xem rồi, bệnh này tôi có thể trị được. Hiện trường lúc này yên tĩnh, xung quanh có một số người nghe Vương Lệ Chữ nói nên nhìn về phía Dương Phàm, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Ngại sự có mặt của Vương Lệ Chữ, cộng thêm việc Dương Phàm vừa thể hiện thực lực nên bọn họ không dám ồn ào quá mà chỉ nhỏ giọng thì thầm. Người này muốn nổi tiếng đến điên rồi, muốn thu hút sự chú ý của người khác và cả Lý Thần Y và tiến sĩ Cát đều bất lực, người này lại khoe khoang như vậy. Cậu ta mà trị được tôi sẽ livestream ăn phần. Thấy Dương Phàm còn trẻ như vậy, mọi người đều không coi trọng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thi Thi tuy còn rất trẻ nhưng là người nhà họ Lý ở Kinh Thành, từ nhỏ đã vào y môn, sau khi học ở y môn vài năm. Đã nhận được sự chân truyền của Lạc Trần. Đương nhiên Dương Phàm không thể so sánh được. Hơn nữa, nếu y thuật của Dương Phàm tốt hơn Lý Thi Thi thì đã nổi danh từ lâu. Tại sao bọn họ lại không biết hắn? Cách chương.